Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 506, ta cảm thấy. Ngươi muốn xem bác sĩ tâm lý. Hai ngày này trên mạng một mực đều là rối bời. Đạo diễn, minh tinh, một ít võng hồng nhóm nhân cơ hội đi theo này sóng tiết tấu cọ rất nhiều nhiệt điểm. Nhưng Hoa Kim Kỳ hạng nghệ sĩ lại hết sức an tĩnh. Ngay cả thích nhất cọ nhiệt điểm, thích nhất lộng các loại lòe loẹt Weibo ngụy lai hai ngày này cũng ngừng nghỉ. Vì cái gì? Ha ha, còn phải hỏi sao? Hiện tại Hoa Kim còn ở trộm phòng bán vé dư luận trên đầu gió đỉnh sóng đâu. Weibo đều bị hack thành dạng gì? Vào lúc này cọ Lục Viễn nhiệt điểm. Cùng một đợt phong, người còn ngại Hoa Kim không đủ gây vạ sao? Đương nhiên, Lục Viễn cái này khởi mắng chiến nhưng thật ra làm Từ Sán Sán trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này trên mạng tuy rằng còn có mắng Hoa Kim người, nhưng trên cơ bản càng nhiều lực chú ý đều tập bên trong tại fan vòng cãi nhau bên trên còn có Lục Viễn tân điện ảnh trên biển Dương Cầm Sư lên. Dưới tình huống như vậy, bọn họ Hoa Kim các loại mắng chiến cùng các loại mặt trái dư luận nhưng thật ra xác xác thật thật thiếu thật nhiều. Từ Sán Sán đối Lục Viễn không khỏi có chút lòng cảm kích. Bất quá theo sau loại này cảm kích liền biến thành một loại không thể thế nhưng. Đúng vậy, bất đắc dĩ, vừa lúc đó, điện thoại của nàng vang lên, nhìn xem dãy số, chỉ thấy là mình lão mụ đánh tới. Nàng lắc đầu, mụ, Sán Sán, ta nói với ngươi kiện sự tình. Mụ, ngươi lại muốn nháo ý đồ xấu gì? Lần này không phải chuyện xấu. Ngươi biểu ca gọi điện thoại cho ta, nói cậu con trai kia ngày mai liền đi qua. Người kia là ai? Ngươi biểu ca không có nói. Nói là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bất quá, ngươi phải tin tưởng ngươi biểu ánh mắt của ca. Hắn rốt cuộc tại trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy. Ha ha, không đi, nghe lời, không đi, ngươi khiến người khác đi thôi. Cái này, Từ Sán Sán cúp điện thoại, lắc đầu, biểu ca, nhớ tới lão đầu tử kia biểu ca về sau nàng liền rất có vi cùng cảm giác. Này tuổi đều có thể làm ông nội mình, chính mình lại còn muốn kêu hắn biểu ca, loại này bối phận. Thực loạn, hơn nữa, cái này biểu ca giới thiệu người có thể hào đến địa phương nào đi. Một thân dầu mỡ, bụng phê, vẫn là cái kia cái gọi là gối thêu hoa. Từ Sán Sán nhắm mắt lại, nàng cảm thấy những cái này thật sự là quá buồn cười. Thịch thịch thịch, tiến vào, Từ Tổng, Nga, là Thẩm Đạo A, làm sao vậy, mộng cảnh lữ hành giả. Hai ngày này phòng bán vé đi ra rồi. Bao nhiêu? 15 triệu, 14 triệu, Nga, làm thoát ly hơi nước về sau. Mộng cảnh lữ hành giả, chân thật phòng bán vé đi ra rồi. Từ Sán Sán nghe thấy con số này về sau hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng. Đương nhiên, thời gian nửa tháng tả hữu hiện tại còn duy trì hơn 10 triệu ngày phòng bán vé. Cái này... mộng cảnh lữ hành giả, không thể tính chênh lệch. Nếu phòng bán vé quy luật lời nói, tương lai phá cái 600 triệu phòng bán vé là không có vấn đề. Đầu tư hơn 100 triệu, cầm tới 600 triệu phòng bán vé kỳ thật cũng rất kiếm lời. Chỉ là, phòng bán vé chung quy không có phá kỷ lục, chung quy vẫn là không đủ kinh hỉ. Hải ngoại bên đó như thế nào? Hải ngoại bên kia, không quá lý tưởng, tổng phòng bán vé vừa mới phá 800 vạn. 800 vạn, còn hành, ít nhất so với cái kia lỗ vốn điện ảnh muốn hảo. Ngươi gần nhất ngủ đến còn hành đi. A, còn hành, ngươi có muốn hay không đi gặp bác sĩ? Không, không sự tình. Nga, Từ Sán Sán đột nhiên nhìn Thẩm Liên Kiệt, đương nàng nghiêm túc xem thời điểm. Nàng thế nhưng có chút kinh ngạc, nàng thật sự rất khó đem hiện ở Thẩm Liên Kiệt cùng lúc trước chính mình tiến công ty thời điểm. Nhìn đến Thẩm Liên Kiệt liên hệ, Giờ phút này Thẩm Liên Kiệt thoạt nhìn dị thường tiêu tụy. Vốn dĩ rất xoái một cái đạo diễn, hiện tại khóe mắt gian lại là hiện đầy tang thương. Quầng thâm mắt rất nặng không nói, cằm thế nhưng còn có một tia ti hồ cha. Nhìn ra được những cái này thời gian hắn qua được thật không tốt. Cái kia Từ tổng, ta đi xuống trước. Đại thoại Tây Du, phòng bán vé thế nào? Đại thoại Tây Du, hai ngày này đều là 29 triệu. Nó không có trượt xuống. Trượt xuống một ít, bất quá, trượt xuống biên độ rất nhỏ. Chỉ có 100 đi, ngươi đi nghỉ trước đi. Mấy ngày kế tiếp hào hào cho mình nghỉ. Chúng ta phòng bán vé rất tốt. Cảm ơn Từ tổng, Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu. Tựa hồ có chút thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Từ Sán Sán nhìn đến Thẩm Liên Kiệt nói đến đại thoại Tây Du, thời điểm. Thực rõ ràng liền cúi đầu. Cả người ánh mắt thoạt nhìn liền càng thêm tang thương cùng khô khốc. Thực hiển nhiên, hắn bị đại thoại Tây Du đả kích đến không nhỏ. Trên thực tế hắn cũng xác thật như đây. 1 tỷ, hiện ở biến thành 600 triệu. Loại này chênh lệch cảm thật sự là quá quá lớn rồi. Liền tính cuối cùng đại cục đã định, hắn cũng ở vào một loại khó có thể hình dung mất ngủ chi chung. Hắn mỗi ngày đều nằm mơ, nhưng là ác mộng, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt liền nhớ tới đại thoại Tây Du. Sau đó, đại thoại Tây Du, sau lưng, chính là Lục Viễn cái kia một trương cười ngây ngô mặt. Thẩm đạo, ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn, ngươi cảm thấy thế nào? Mỗi làm những lời này lúc vang lên, Thẩm Liên Kiệt nháy mắt liền sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Sau đó, đầy người mồ hôi lạnh, đúng rồi, còn có chuyện gì không Từ tổng? Ta nhận thức một cái tâm lý học chuyên gia, ta giới thiệu cho ngươi đi. Hảo, đây là danh thiếp của nàng, ngươi liên hệ nàng đi. Hào, Thẩm Liên Kiệt tiếp nhận danh thiếp, sau đó nhìn thoáng qua. Ân, cái kia bác sĩ tâm lý cũng họ Thẩm. Tên gọi Thẩm Phương Phương, CCTV cao ốc, làm Lục Viễn lần thứ 2 đi vào CCTV cao ốc thời điểm. Cả người thoạt nhìn liền rất quen việc dễ làm. Phim phóng sự lão đại Chu Hiền tổ thực nhiệt tình pha trà chiêu đãi Lục Viễn. Lục Viễn không biết sao liền riêng mà nhìn lo pha trà thẻ bài. Hắn cảm thấy này thẻ bài rất quen mắt. Ngạch, không đúng, tuy rằng thẻ bài quen mắt, nhưng tên tuổi giống như không quá giống nhau. Là Tây Hồ Long Tỉnh, cũng không phải Tây Hồ Càng Giếng. Lục Viễn lắc đầu, làm sao vậy? Là này trà vị đạo không đối còn chưa đủ chính tông. Chu Hiển Tổ nhìn đến Lục Viễn lắc đầu về sau liền rất kỳ quái. Không, khá tốt, vậy là tốt rồi, hảo uống một ngụm về sau. Lục Viễn cảm nhận được cổ họng mình có một mùi thơm bay tới. Cả người lại là vô cùng thoải mái. Cái này chính tông Tây Hồ Long Tỉnh chính là cùng mình phía trước uống những cái đó không chính. Hiệu không quá giống nhau, thậm chí cùng phía trước Vương Vĩ Tuyết mang tới vị đạo cũng không giống nhau. Tựa hồ, Chu Hiền Tổ trà Long Tỉnh càng hương. Đúng rồi, Chu Thúc, cái này Tây Hồ Long Tỉnh bao nhiêu tiền 1-2? 1 vạn khối đi, không quý, so không được đại hồng bào. Ngoặc kép, 1 vạn khối, nghe được 1 vạn khối mấy con số này về sau. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm là cực là chấn động. Chấn động về sau, Lục Viễn đánh mất cái loại này đem Tây Hồ Long Tỉnh mua hồi đến công ty mình ý tưởng. Không có so sánh liền không có tổn hại. Phía trước hắn còn cảm thấy trước mấy ngày nay công ty con mua sắm trà phổ nhị rất chân quý. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy công ty mình bên trong 100 tới khối 1-2 trà phổ nhị cũng khá tốt. Ít nhất, không đắt lắm. Đúng rồi, Tiểu Lục A. A, làm sao vậy? Ta phía trước không phải đã nói với ngươi nha. Về sau, ngươi hãy cứ gọi ta Chu ca. Đừng Chu thúc Chu thúc. Bối phận kêu già rồi. Chấm ngoặc kép. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn xem Chu Hiền tổ nếp nhăn, lại nhìn hắn một cái biểu tình. Hắn đột nhiên có một loại trước mắt người này phi thường vô sỉ cảm giác. Ha ha, vốn dĩ hôm nay ta biểu muội cũng lại đây, nhưng là nàng bị sự tình vội ở. Kỳ thật đi, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi cùng ta biểu muội. Không không không, Chu ca, ta hiện tại có bạn gái. Hơn nữa bạn gái khá tốt. Ngươi có bạn gái? Đúng vậy a, nga, đó là thật tiếc nuối. Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy ngươi cùng ta biểu muội trai tài gái sắc. Đúng, nếu không như vậy, ta đem ta biểu muội ảnh chụp cho ngươi xem. Có lẽ ngươi sẽ có kinh hỉ. Không không không, ta cũng không cần kinh hỉ. Không thể có lỗi với bạn gái. Đúng, Chu ca, cái kia, chúng ta có thể bắt đầu thâu sao? Lục Viễn nhìn đến Chu Hiền tổ nếp nhăn trên mặt về sau. Nơi nào còn dám lại cùng hắn liêu đi xuống. Hắn Lục Viễn chính là tìm không thấy bạn gái, cũng sẽ không tìm cái loại này thiếu phấn đấu 30 năm nữ nhân. Hắn thật sự không tốt này khẩu a. Ha ha, được, ta kêu một chút bọn họ. Ngươi thật không suy tính một chút. Ngươi đừng tưởng nhiều, ta biểu muội thật xinh đẹp. Không không không, chấm ngoặc kép, CCTV cao ốc nhường Lục Viễn khiếp đến hoảng. Hoặc là nói, nhìn thấy Chu Hiền tổ về sau, Lục Viễn càng cảm thấy khiếp đến hoảng. Đặc biệt là Chu Hiền tổ vẻ mặt dẫn mối giống nhau biểu tình thật sự là nhường Lục Viễn đều nổi da gà. Đừng nói cái này biểu muội niên kỳ, liền tính cái này biểu muội tuổi không lớn, cũng sẽ làm người ta hoảng hốt đi. Hắn não bổ rất rất nhiều làm chính mình không thể nào tiếp thu được hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều làm mãn hàm nước mắt. Đi vào thu thất thời điểm, Lục Viễn tâm bên trong trước sau có một cỗ bóng ma trong lòng trước sau vẫy không đi. Có thể bắt đầu chưa? Hơi chút vân vân. Hào, Lục Viễn nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình khôi phục cái loại này bình tĩnh trạng thái. Đại khái qua một phút đồng hồ về sau, làm Lục Viễn rốt cuộc đem những thứ đồ ngổn ngang kia chém ra não bên trong về sau. Hắn rốt cuộc bình tĩnh trở lại, theo sau hắn mở mắt, đi theo nhân viên công tác đánh một cái ok thủ thế. Chỉ là, làm thu lúc mới bắt đầu, Lục Viễn phát hiện mình vô pháp tiến vào cái loại này phía trước loại trạng thái kia. Cảm giác không đúng. Lục lão sư, ngài làm sao vậy? Còn tốt chứ? Còn hào, cái kia, bắt đầu rồi. Hào, Lục Viễn dựa vào hô hấp làm chính mình điều chỉnh một chút. Trong óc bên trong hồi ức thế giới ban đầu, Abai of China, cốt truyện. Nỗ lực làm chính mình bắt trước lên. Nhưng là, rất kỳ quái, vị đạo thực không đối. Hắn căn bản là không có cách đắm chìm lúc trước trạng thái. Sau đó, hắn bắt đầu tự mình thôi miên, nỗ lực làm chính mình tìm cái loại cảm giác này. Nhưng càng ngày càng không đúng. Phía trước tự mình thôi miên thời điểm, Lục Viễn hiệu quả thực hào. Hết thảy đều có vẻ quen việc dễ làm. Nhưng là lúc này, hắn phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp thôi miên chính mình. Ngược lại càng thôi miên càng thanh tỉnh. Trạng thái như vậy phía dưới, Lục Viễn tuy rằng thanh âm vẫn là giống như phía trước giống nhau, nhưng vây xem một ít nhân viên công việc lại có một loại cảm giác là lạ. Không biết vì cái gì, bọn họ phát hiện Lục Viễn thanh âm tựa hồ không có phía trước như vậy. Làm người đói khát, đại khái 2 giờ về sau, Lục Viễn niệm xong một thiên bản thảo đi ra thu thất. Hắn có chút mờ mịt, rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Hắn thôi miên kỹ năng đối mình đã hoàn toàn vô dụng, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đây là thế nào? Tiểu Lục, ngươi không sao chứ? Không sự tình, nga, Lục đến khá tốt, chớ để ở trong lòng. Lục Viễn thấy được Chu Hiền tổ biểu tình chi chung có một tia thất vọng. Cảm an ủi cũng đã thuyết minh lần này thu hiệu quả đại không bằng phía trước. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Cứ việc nhân viên công tác cùng Chu Hiển Tổ không nói gì thêm, nhưng Lục Viễn biết mình hôm nay thu hiệu quả là thật sự kém. Hắn dụi dụi con mắt, tại trong nhà khách thời điểm thử đối mặt gương sướng một bài hát. Ca vẫn là kia bài hát, nhưng là hắn tìm không thấy cảm giác. Tuy rằng có cảm tình, nhưng là không có cảm giác. Mặc kệ hắn dùng phương thức gì tự mình thôi miên, tự mình tẩy não, Lục Viễn phát hiện mình cũng chưa dùng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vân vân, giống như nàng là trụ tại Yến Kinh. Nếu không tìm nàng hỏi một chút. Do dự một lúc về sau, hắn rốt cuộc lấy ra di động, mở ra một cái mã số. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.